Vương Bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 26, người nợ ta 2 vạn kim tệ. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly, ta không có tiền cho ngươi. Ngân đồng vuốt ngọc bội nhàn nhạt nói. Cát, ngươi không cần coi ta thành tham tiền trong mắt ngươi được hay không? Mộc Khuynh cuồng một đấm đánh vào bả vai hắn, nhưng nàng nhanh chóng đem tay rụt trở về. Vừa cứng lại lạnh, quả nhiên là một khối băng lớn. Thân nhân của ta chưa có tới. Ngươi không muốn 2 vạn kim tệ sao? Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng cười nhẹ nhàng. Trong lúc đó, hắn phát hiện, nàng giống như càng ngày càng đẹp. Bộ dáng cười rộ lên kia, tự tin tỏa sáng như ánh mặt trời. Rất dễ dàng làm cho người ta cảm giác trong lòng ấm áp. Mà ngay cả hắn tâm luôn lạnh như băng. Tựa hồ cũng cảm giác được một chút ấm áp, Mộc Khuynh cuồng trừng hắn, hung nói, hừ, ngươi dù sao sẽ tìm được thân nhân, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nợ ta 2 vạn kim tệ, về sau nhất định phải trả lại cho ta, vẫn là thực tham tiền. Hắn cúi đầu cười khẽ, đồng tử yêu diễm không hề lạnh như cũ, mà tản ra một chút ấm áp cười, cát, ta cho tới bây giờ không làm việc mua bán lỗ vốn. Thân huynh đệ còn muốn tính sổ, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng thiếu cũng không được. Mộc Khuynh cuồng dương môi nói, nếu như nàng muốn vô sỉ, nàng sẽ đùa giỡn giữ lại ngọc bội, nhưng bởi vì coi hắn là bằng hữu, nàng sẽ trả lại cho hắn. Kia là vật bên người hắn, vật đó đối với hắn hẳn là rất quan trọng. Ngân đồng đem ngọc bội thu hồi, chém đinh chặt sắt nói. Tốt, ngươi đem giao ước cất kỹ. Về sau ta nhất định sẽ trả lại ngươi 2 vạn kim tệ. Nói phải giữ lời a, nếu là dám quỵt nợ, coi chừng ta đánh ngươi thành đầu heo. Mộc Khuynh cuồng nắm chặt lại quả đấm. Hung thần ác sát uy hiếp nói. Ngân đồng nhìn nàng bộ dáng khả ái. Trong lòng dâng lên một cỗ nước ấm. Vài ngày cuối cùng khiến cho bọn họ hảo hảo ở chung. Đêm khuya yên tĩnh, vốn là ngủ say, Ngân Đồng đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy trên tay hắn bò một con sâu màu trắng lớn như ngón tay người. Hắn liếc mắt nhìn, phi thân lặng yên không một tiếng động rời phòng. Chủ tử, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại. Trong rừng rậm, chỉ thấy 3 hắc y nhân trẻ tuổi cung kính đứng ở trước mặt Ngân Đồng. Ngân Đồng toàn thân tản ra hàn khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm. Các ngươi thực là thuộc hạ của ta. Chủ tử, người là mất trí nhớ. Nhưng chúng ta cũng biết người các loại thói quen. Người cảm thấy kẻ địch sẽ hiểu biết rõ ràng như thế sao? Cầm đầu hắc hổ nhìn Ngân Đồng vẻ mặt thành khẩn nói. Trong 2 tròng mắt sáng người tất cả đều là cung kính. Chủ tử, 3 người chúng ta đúng là cận vệ thân cận nhất. Người tại sao có thể quên chúng ta đây? Hắc ưng vẻ mặt u oán nói. 3 người bọn họ đúng là tốn không ít công phu mới tìm tới nơi này. May là nhờ sủng vật tiểu bài côn trùng của chủ tử mới tìm được. Thỉnh chủ tử theo chúng ta trở về. Hắc báo vẻ mặt trầm ổn thỉnh cầu. Chủ tử hiện tại đã mất nhớ. Một người ở bên ngoài quá không an toàn. Nếu để cho những người kia tìm được trước. Nói không chừng, lần sau 3 người bọn họ liền thật sự không thấy được hắn. Ngân Đồng xem 3 người bọn họ khuôn mặt chân thành, hắn lạnh lùng nói, mấy ngày nữa, chủ tử, không thể đợi thêm nữa. Hắc hổ nhìn Ngân Đồng nghiêm túc nói, bọn họ có thể tìm đến, những người kia cũng có thể tìm đến, ta nói chờ sẽ chờ. Ngân Đồng giọng nói mang theo một cỗ khí phách vương giả không để cho người cự tuyệt. Sau đó xoay người biến mất tại chỗ, chỉ để lại kia 3 nam tử trẻ tuổi thẳng thở dài. Chủ tử vẫn luôn là như vậy. Chuyện hắn quyết định, cho tới bây giờ không ai có thể thay đổi. Bọn họ chỉ có thể cẩn thận đợi thêm vài ngày nữa. Cách chương.